Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, một bàn tay đập bay. Chúng ta hai cái cùng tiến lên. Trác Nhất Hằng cùng Chu Đạo Hàm ngây ngẩn cả người. Một chọi một cùng Tô Nghĩa luận bàn. Bọn họ đều cảm giác chính là đang khi dễ Tô Nghĩa. Hai cái cùng tiến lên. Không phải trực tiếp nghiền ép. Bọn họ hiện tại có chút hoài nghi. Có phải hay không Tô Nghĩa địa phương nào đắc tội Lý Trấn Phong rồi? Lý Trấn Phong nhân cơ hội này để bọn hắn giúp đỡ giáo huấn một chút Tô Nghĩa. Có thể là làm như vậy không phải quá là không tử tế. Các ngươi thất thần làm gì? Coi là hai người cùng nhau lại là Tô Nghĩa đối thủ. Lý Trấn Phong nhẹ hừ một tiếng. Cái gì? Trác Nhất Hằng cùng Chu Đạo Hàm mộng. Hai người bọn họ đều là thối thể cảnh thập trọng võ giả. Chung vào một chỗ không phải Tô Nghĩa đối thủ. Lý Trấn Phong nói như vậy. Rõ ràng cũng là xem thường bọn họ. Hâm mộ ở giữa. Hai người đều sinh ra một tia hỏa khí. Lão gia hỏa lại tại hố ta. Tô Nghĩa âm thầm lắc đầu. Hắn biết rõ. Lý Trấn Phong cũng là đang cho hắn kéo cừu hận. Thử hỏi Trác Nhất Hằng hai người nghe sẽ có cảm tưởng thế nào. Trong nội tâm khẳng định không phục. Cũng nhất định sẽ đem oán khí vung đến trên người hắn. Tô Nghĩa. Hai người bọn họ mặc dù là sư huynh của ngươi. Nhưng ngươi cũng không cần khách khí với bọn họ. Phát huy ra ngươi toàn bộ thực lực. Nghiền ép bọn họ là được rồi. Lý Trấn Phong lần nữa điểm một mồi lửa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa bó tay rồi. Trác Nhất Hằng cùng Chu Đạo Hàm có chút không nhịn nổi. Lý Trấn Phong lặp đi lặp lại nhiều lần xem thường bọn họ. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm. Lý Trấn Phong cười nhắc nhở. Đã các ngươi lẫn nhau đều không phục. Cái kia phải nắm chặt thời gian bắt đầu đi. Tô sư đệ. Vậy ta thì lãnh giáo một chút. Chu Đạo Hàm thở hổn hển một tiếng. Trên thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ cường đại uy áp. Thẳng hướng lấy Tô Nghĩa cuồn cuộn cuốn tới. Chu sư huynh mời. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ăn ta một quyền. Chu Đạo Hàm không nói hai lời. Nắm lại quyền đầu nhắm ngay Tô Nghĩa đập tới. Một quyền này dù chưa vận dụng toàn lực. Lại cũng có được 1.500 kg lực đạo. Thế như trẻ tre. Dị thường hung hãn. Hô. Nương theo lấy một tiếng sắc bén âm thanh phá không. Chu Đạo Hàm quyền đầu trong nháy mắt xuất hiện ở Tô Nghĩa trước mặt. Gặp này, Tô Nghĩa trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Tùy ý hướng phía trước quét nhất trưởng. Phịch một tiếng trầm đục. Quyền trưởng chạm vào nhau thời khắc. Chu Đạo Hàm như bị sét đánh. Giống như bị một tòa núi lớn va chạm. Bị một cỗ cuồng bạo cự lực lập tức hất bay ra ngoài. Cái này, chấm ngoặc kép. Bên cạnh Trác Nhất Hằng sợ ngây người. Chu Đạo Hàm thế mà bị Tô Nghĩa nhất trưởng quét bay ra ngoài. Đây là hắn vạn vạn không hề nghĩ tới. Quả thật, Chu Đạo Hàm một quyền này vẫn chưa phát huy toàn lực. Nhưng Tô Nghĩa càng là hời hợt. Cái này đã nói lên. Tô Nghĩa lực đạo giá trị là hoàn toàn nghiền ép Chu Đạo Hàm. Thế nhưng là Tô Nghĩa chỉ là năm thứ nhất cấp 3 học sinh A. Làm sao có thể so Chu Đạo Hàm còn mạnh hơn. Tiểu tử này so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Lý Trấn Phong trên mặt một mảnh rung động cùng vẻ kích động. Một bên khác, Chu Đạo Hàm chật vật từ dưới đất bò dậy. Trên mặt một mảnh phải trái đúng sai. Mặc dù không có thụ thương. Nhưng thân là một tên thối thể cảnh thập trọng võ giả. Thế mà bị sư đệ của mình một bàn tay đập bay ra ngoài. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Cái này muốn là truyền đi. Còn không bị người cười đến rụng răng. Tô sư đệ, ta xem thường ngươi. Bất quá, ngươi cho rằng có thể thắng ta thì 10 phần sai. Phía dưới ta sẽ phát huy ra toàn bộ thực lực. Chu Đạo Hàm gầm nhẹ một tiếng. Tựa như một cái nổi giận hùng sư. Đối với Tô Nghĩa tấn công đi qua. Tới gần thời điểm, một quyền oanh kích mà ra. Bá đạo cùng cực. Lần này, không giữ lại chút nào. Thối thể cảnh thập trọng thực lực toàn bộ bạo phát. Cần gì chứ? Tô Nghĩa lắc đầu. Thuận thế hướng phía trước một trào. Một trận luận bàn mà thôi. Chu Đạo Hàm làm sao thẹn quá thành giận. Nhìn như muốn liều mạng giống như.